Cổ Thiên Nga, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chiều dần buông, đường chân trời ánh lên một vầng sáng mờ, làn gió gợn lên, nhưng lại không có lấy một chút nhiệt độ. À Tư Hành bần thần tại chỗ một lúc lâu. Giang Trạch Châu và Hạ Tư Hành chơi với nhau đã nhiều năm, trong mắt anh ta, Hạ Tư Hành là một thiếu niên đầy khí phách, là một người đàn ông tuấn lãng vô song. Một người như thế mà giờ đây chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể thấy rõ vẻ chán trường và sa sút của anh. Giang Trạch Châu không đành lòng, hạ cửa sổ xe xuống định gọi anh, lại thấy anh xoay người trở lại xe. Hạ Tư Hành đưa tay sang, có thuốc lá không? Anh vẫn luôn nghiêm khắc với lối sống của mình, chưa bao giờ hút thuốc, nhưng hôm nay lại khác. Tôi không hút thuốc thì lấy thuốc đâu ra? Tuy nói thế, nhưng Giang Trạch Châu vẫn lục tìm trong xe, không ngờ lại tìm được một gói thuốc lá. Đây. Anh ta đưa sang, nhưng Hạ Tư Hành không nhận lấy. Giang Trạch Châu thấy anh im lặng không nói lời nào, chỉ biết thở dài. A Hành, chúng ta về nhé. Hạ Tư Hành, không. Giang Trạch Châu im lặng hồi lâu, lại hỏi. Cậu nghĩ gì vậy, cậu không để tâm mấy lời ban nãy sao? Kim Hề vốn dĩ chẳng hề thích cậu. Nếu thích một người, họ sẽ không nỡ dùng những lời như thế để miêu tả đối phương. Bởi vì nó quá tàn nhẫn, quá thực tế. Hoàn toàn xem chuyện tình cảm như một canh bạc. Ai nói cô ấy không thích tôi? Cuối cùng Hạ Tư Hành cũng nhìn anh ta, ánh mắt rét lạnh như vừa có cơn gió đông lướt qua, mang theo cả băng vụn. Nếu không thích tôi thì sao cô ấy lại ở bên tôi suốt 4 năm nay? Cô ấy đã nói thế rồi còn gì? Cô ấy chỉ không tin tưởng tôi mà thôi. Hạ Tư Hành và cô từng có bao đêm triền miên ân ái, khi mồ hôi cơ thể hòa quyện, khi hơi thở tan vào nhau, khi bọn họ ôm nhau tận hưởng niềm vui xác thịt. Ngay cả nhịp tim cũng đồng điệu. Làm sao anh lại không hiểu cô kia chứ? Ông thầm nói cô tự kiêu, ích kỷ, tự ti, nhỏ nhen. Nhưng Hạ Tư Hành lại không nghĩ thế. Kim Hề của anh chẳng qua chỉ là một cô nhóc nhát gan mà thôi. Vì từng gánh chịu tổn thương nên mới trốn biệt trong thế giới của mình, không dám nhìn ra thế giới bên ngoài, cũng không còn tin tưởng vào thế giới bên ngoài nữa. Cô nói không sai, người yêu thương cô nhất trên đời chẳng phải là mẹ cô hay sao? Nhưng ngay cả mẹ cũng phản bội mình thì nói gì đến người ngoài. Cô lại không biết rằng mình tốt thế nào, hoàn toàn xứng đáng được người ta yêu thương. Bên cạnh Giang Trạch Châu có hai thằng bạn thân. Một đứa thì phong lưu luyến ở rừng hoa, cho rằng chỉ cần mình có tiền thì sẽ không thiếu người theo. Đứa còn lại dù trải qua chuyện như thế nhưng vẫn tin tưởng đối phương yêu mình. Dù là người trước hay là người sau, Giang Trạch Châu đều không tài nào hiểu nổi. Trong chuyện tình cảm. Dù anh ta chỉ là người ngoài, song vẫn như lạc vào sương mù, không cách nào nhận rõ. Anh ta đành hỏi, cậu định làm thế nào? Hạ Tư Hành đưa mắt nhìn đại viện của nhà họ Thẩm sau lưng anh ta. Vào trong đón cô ấy đi shopping, mua váy áo, vẫn giữ lịch trình mà bọn họ đã thống nhất trước đó. Giang Trạch Châu ngơ ngác, cậu chọn giả vờ không biết gì sao? Hạ Tư Hành nhếch môi, vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Giang Trạch Châu đau cả đầu. Hạ Tư Hành xoay người mở cửa, một chân đặt xuống đất, chân kia vẫn còn đỡ trên xe. Giọng anh truyền vào xe cùng làn gió tiếng được tiếng mất. Cô ấy muốn gì tôi sẽ cho cô ấy cái đó. Cô ấy không tin tôi thì đó là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của cô ấy. Không sao cả, Kim Hề, em không tin anh cũng chẳng sao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ dùng hết sức mình mà yêu em, để em tin rằng, trên thế giới này ngoại trừ gia đình. Thì em vẫn còn có anh yêu thương em như một loại bản năng. Kim Hề vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra thì trông thấy Hạ Tư Hành đẩy cửa đi vào. Cô hoảng hốt, nhưng ngay sau đó nhận ra anh mới tới, không biết chuyện ban nãy. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vờ như không có chuyện gì mà chào anh. Anh A Hành, vẫn là cô gái ngoan ngoãn trước mặt người nhà. Bà cụ mới ra ngoài chơi mặt chưa quay về, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ Hạ Tư Hành ghé chơi nên thân thiết hỏi thăm. Để bà nấu chè trôi nước cho hai đứa nhé. A Hành thích ngọt hay mặn? Kim Hề đáp, anh ấy thích chè trôi nước ngọt nấu với nước mặn à? Bà cụ gật đầu. Rồi, một giây sau, bà mới phản ứng lại, đập vào tay Kim Hề. Con nói bậy gì đấy? Kim Hề nhếch môi khẽ nở nụ cười. Hạ Tư Hành nói, bà ngoại ơi, con và Kim Hề có hẹn với một người bạn ra ngoài chơi nên không ăn chè đâu à? Tối nay, con đưa em ấy về ăn cơm cùng bà, được không à? Được. Bà cụ tuổi đã cao, thích đông vui, nên nghe Hạ Tư Hành nói thế thì cười tít mắt. Giang Trạch Châu lái xe, Hạ Tư Hành ngồi ghế phụ, Kim Hề ngồi băng sau. Bầu không khí trên xe cực kỳ tế nhị, nhất là vẻ mặt của Giang Trạch Châu. Nếu là ngày thường có lẽ Kim Hề sẽ nhạy cảm nhận ra Giang Trạch Châu có ý khác, nhưng hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, cô nào có tâm trạng suy nghĩ những chuyện khác chứ. Kim Hề không vui, thế nên máu cuồng mua sắm cũng bắt đầu trỗi dậy. Cô shopping như vũ bão, chiến lợi phẩm nhiều đến nỗi dù có 10 người đến sách phụ cũng không xuể. Quản lý cửa hàng cười tâu toét, cực kỳ tâm lý nói. Chúng tôi sẽ giao đến Nam Thành, anh Hạ cứ yên tâm. Mua sắm xong thì sắc trời bên ngoài cũng đã sụp tối. Kim Hề nhìn màn đêm dần buông, bỗng lên tiếng. Em muốn về nhà, Hạ Tư Hành, chờ cậu ấy chạy xe đến chúng ta sẽ về nhà ngay. Kim Hề, em muốn về Nam Thành. Hạ Tư Hành nhìn cô, Kim Hề lại nhấn mạnh. Em muốn về căn nhà của chúng ta. Ít hầu Hạ Tư Hành trượt lên trượt xuống, thở ơ đáp lại. Anh đã hứa với bà ngoại của em rồi. Em quên mất, Kim Hề lộ vẻ áy náy, cô có thể tùy hứng. Nhưng không thể buộc Hạ Tư Hành phải tùy hứng theo mình. Huống chi, có lẽ giờ này bà ngoại đã nấu đồ ăn xong cả rồi, cô không thể để bà phí công được. Cô dê mũi chân dưới đất, im lặng chừng mười mấy giây, sau đó mới khẽ nói. Thế ăn cơm xong rồi mình về luôn được không anh? Hạ Tư Hành, được, hôm đó, hai người ăn tối vội rồi đổi vé máy bay trở về Nam Thành. Sau khi về Nam Thành, quan hệ giữa Kim Hề và Hạ Tư Hành rơi vào một loại trạng thái hết sức kỳ lạ. Mọi thứ hầu như vẫn giống như trước, hai người vẫn đi làm, tan làm, về nhà cùng nhau ăn cơm, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau xem phim, khi men tình đã say thì khắp nơi trong nhà đều lưu lại dấu vết hoan ái của hai người. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, mà thay đổi cái gì thì bọn họ không thể nói rõ. Thỉnh thoảng Kim Hề sẽ nhận được điện thoại nhà là ông Thẩm gọi đến. Kể từ đợt Tết Nguyên Tiêu đến nay, ông cụ rất thường xuyên gọi điện cho cô. Hôm ấy là một ngày cuối tuần. Kim Hề vừa tập múa ở nhà xong, đang định soạn quần áo đi tắm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là ông Thẩm. Kim Hề vô thức liếc sang Hạ Tư Hành đang ngồi đọc sách trên sofa ngoài phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh không hề dịch chuyển, song lại như mọc thêm con mắt thứ ba. Điện thoại của ai mà lén lén lút lút thế, lại còn liếc sang anh. Kim Hề đáp, cổ trai đẹp, Hạ Tư Hành đặt sách xuống, quay đầu nhìn cô. Kim Hề đi tới ngồi xuống thảm, lắc lư điện thoại trước mặt anh. Trai đẹp lão, Hạ Tư Hành nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến là ông cụ Thẩm. Cô nghe máy, ông ngoại ạ, ông cụ hồ hời hỏi. Nhóc Kim Hề của ông đang làm gì đấy? Kim Hề, con vừa tập múa xong ạ, ông Thẩm. Hôm nay cuối tuần mà không đi hẹn hò hả con? Tuy ông cụ biết chuyện cô và Hạ Tư Hành yêu nhau, nhưng Kim Hề không dám nói với ông mình đang sống chung với Hạ Tư Hành, hơn nữa đã được nhiều năm. Dẫu sao thì người ở thế hệ trước đều có suy nghĩ truyền thống và bảo thủ. Trong lúc cô im lặng, ông cụ đã bắt đầu suy đoán. Cãi nhau với A Hành à, Kim Hề? Dạ không, chia tay rồi hả? Đâu có, thế sao không hẹn hò cùng nhau? Tài, âm thanh bỗng dưng bị đứt ngang. Hạ Tư Hành đột ngột giành lấy điện thoại trên tay Kim Hề để lên tai mình. Với khoảng cách của hai người thì dù không mở loa ngoài vẫn có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Ông ngoại, là con. Hạ Tư Hành đây ạ, một tay Hạ Tư Hành cầm điện thoại, tay kia giữ chặt cổ tay Kim Hề, dễ dàng kéo tay cô lên cao. Kim Hề giãy giụa, anh trả điện thoại cho em. Ông Thẩm lớn tuổi nên có hơi nghễnh ngảng, không nghe rõ động tĩnh bên này. Hạ Tư Hành đáp, dạ, bọn con đang ở cùng nhau. Ông cụ Thẩm gọi cho Kim Hề không gì ngoài chuyện cuối tuần này. Cuối tuần là thanh minh rồi, con hẳn là nhớ ngày gì đúng không? Dạ nhớ, là sinh nhật của cô ấy. Tiết Thanh Minh được nghỉ 3 ngày, sinh nhật Kim Hề rơi vào mùng 6. Tuy cô sinh gần Tiết Thanh Minh, nhưng tính cách chẳng hề mang theo đặc điểm của mùa này. Cô là người hướng ngoại, phô trương, hay dương nanh múa vuốt, ví dụ như lúc này đây. Hai tay cô đã bị anh giam cầm, vòng eo thon thả nhẹ nhàng chuyển động tựa như rắn múa, trong lúc giãy giụa, phần da thịt trắng nõn hiện rõ trong tầm mắt anh. Vì mới vừa tập múa xong, làn da cô vẫn còn ửng đỏ. Như ánh đèn về đêm mê hoặc thần trí của anh. Hạ Tư Hành tắt mic, rồi mở loa ngoài, sau đó ném điện thoại lên bàn trà, hai tay ôm lấy cô. Anh cúi người đè cô xuống thảm, cất giọng trầm khàn uy hiếp. Em mà quậy nữa có tin anh xử em ngay tại chỗ không? Thấy rõ dục vọng ánh lên trong mắt anh không chút che giấu, Kim Hề không chút sợ hãi, chỉ trong chớp mắt, cô dê đầu lưỡi liếm quả táo Adam của anh, cất giọng ma mị quấn quýt lý trí anh. Không tin đâu. Anh có muốn thử không? Xem rốt cuộc là anh xử em hay là em xử anh? phần bụng dưới Hạ Tư Hành nóng rực. Trong phòng khách, giọng ông Thẩm vẫn vang lên đều đặn. Ông có mua quà cho con bé rồi, chừng mấy ngày này sẽ giao đến, con nhớ nhắc nó đi nhận quà đấy. Mà con nữa, phải lo mà chuẩn bị quà cho con bé đấy. Con nhóc này nếu hỏi nó có đón sinh nhật không thì nhất định nó sẽ đáp không. Nhưng nếu con nghe theo nó thì nó sẽ ghim con đấy. Tình chiều tạm thời dừng lại, Hạ Tư Hành bật mic lên nói chuyện với ông cụ Thẩm. Anh cười đáp, dạ, Kim Hề nghe thế thì cãi lại. Làm gì có, anh nhíu mày, không có ư, Kim Hề. Em đâu có nói, không đón sinh nhật đâu. Hai người hai đầu điện thoại đều bật cười. Ông cụ gọi điện cũng chỉ vì chuyện này, dặn dò xong xuôi thì cúp điện thoại. Kim Hề bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người Hạ Tư Hành, lại thêm ánh mắt như sói đói muốn ăn thịt người của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mấp máy đôi môi, không dám trốn mà chỉ nỉ non cầu xin. Lát nữa anh nhẹ một chút nhé. Hạ Tư Hành lại đáp, chuyện này không nhẹ được. Khoảng thời gian sau đó, Kim Hề vừa đau vừa sướng, cổ họng phát ra những tiếng ngâm khe khẽ. Cô nằm trên thảm, đưa tay níu lấy cái gối rơi xuống đất, bắt đầu thấy hối hận. Lẽ ra em không nên dụ dỗ anh, bây giờ mới biết à, anh thong dong nhả ra hai chữ. Muộn rồi, chớp mắt, kỳ nghỉ Thanh Minh đã cận kề. Vào bữa cơm trưa, Kim Hề và Mạnh Ninh đang tính xem sẽ làm gì trong dịp Thanh Minh, điện thoại đặt trên bàn bất chợt vang lên. Là Trần Lăng gọi đến tìm cô. Chuyên BX, bình thường bà hiếm khi tìm cô, chỉ trừ những lúc có việc. Lần trước Trần Lăng đến tìm cô là vì chuyện cuộc thi quốc tế năm nay. Xem ra có lẽ là chuyện liên quan đến giải đấu quốc tế này. Ăn qua loa cho xong bữa trưa, Kim Hề đến văn phòng của Trần Lăng tìm bà. Nhưng bất ngờ là, trong văn phòng ngoại trừ Trần Lăng thì còn có Lâm Sơ Nguyệt, Kim Hề hơi cúi đầu, chào bọn họ. Trần Lăng nói, em ngồi xuống trước đã, chờ một lát, còn vài người chưa đến. Sau đó, lần lượt có người đi vào, có người Kim Hề biết, như Châu Tranh, Hứa Hữu, cũng có vài người cô không quen mấy, chỉ nhớ mang máng tên của đối phương, tất cả đều là diễn viên chính và vũ công chính. Khoảng chừng 10 phút, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Trần Lăng nghiêm túc nói, hôm nay gọi mọi người đến là vì có một chương trình xuất ngoại tiến tu, tổng cộng có 2 vé, vũ đoàn được quyền quyết định nội bộ, có thể chọn trong nhóm trẻ mấy em. Tiêu chuẩn rất đơn giản, chúng tôi sẽ cho các em thời gian chuẩn bị 1 tháng, biểu diễn một bài múa để năm giám khảo chấm điểm, sau đó sẽ chọn ra 2 người có số điểm cao nhất ra nước ngoài tiến tu. Chấm, trước đây tôi cũng từng đi tiến tu, sau khi trở về đã giành được cúp vàng của cuộc thi múa ba lê quốc tế. Đứng dưới góc độ người từng trải, tôi có thể nói rằng, lần tiến tu này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho các em. Lâm Sơ Nguyệt cũng từng tham gia chương trình tiến tu này, vừa mới trở về hồi năm ngoái, và cũng vào hè năm ngoái, cô ấy đã nhận được cúp vàng, sau đó trở thành vũ công chính trẻ tuổi nhất của vũ đoàn chúng ta. Không thể nói chắc được điều gì, nên tôi sẽ đổi cách nói vậy. Nếu ai muốn trở thành vũ công chính thì đừng nên từ bỏ cơ hội này. À đúng rồi. Chương trình tiến tu này cần phải chuẩn bị tài liệu và mọi người cũng phải chuẩn bị bài múa của riêng mình. Giám khảo sẽ là 5 vị vũ công chính của vũ đoàn. Kim Hề nhận tài liệu từ người phía trước. Học viện tiến tu, vũ đoàn, cô nhìn lướt một lượt, ánh mắt bỗng dán lên dòng chữ màu đen. Thời gian tiến tu, từ tháng 7 năm nay đến tháng 5 năm sau. 10 tháng ròng rã, cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Kim Hề thong thả quay về phòng thay đồ cất đồ, sau đó vào nhà vệ sinh. Cô đang cúi đầu buộc lại tóc, cánh cửa sau lưng chợt mở, có người bước ra đi tới rửa tay bên cạnh cô. Tiếng nước chảy róc rách, Châu Tranh bỗng lên tiếng. Thời gian xuất ngoại là giữa tháng 6, cuộc thi múa tổ chức vào cuối tháng sau. Kim Hề à, không ngờ hai chúng ta là đối thủ cả 2 lần. Trong vũ đoàn đã chọn xong thí sinh cho cuộc thi múa quốc tế sắp tới. Múa solo có 2 ứng cử viên, một là cô, và người còn lại chính là Châu Tranh. Hai người sắp trở thành đối thủ trên đấu trường quốc tế. Tiếng nước ngừng chảy, Châu Tranh rút khăn giấy lau tay. Bỗng nhiên, cô nàng ngước mắt lên. Nhưng cô muốn ra nước ngoài tiến tu ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tháng chứ không phải 10 ngày, nếu cô ra nước ngoài thì Hạ Tư Hành phải làm sao bây giờ? Thời gian lâu như thế, nói không chừng đến lúc cô về nước thì anh ấy đã trở thành bạn trai của tôi rồi. Kim Hề cột tóc xong, cô nhướng mí mắt. Gương mặt mộc không lộ ra biểu cảm gì, trông lạnh lùng lại mang theo cảm giác bí bách cực kỳ quen thuộc như từng gặp ở đâu đó. Rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Châu Tranh nhớ lại, trên người Hạ Tư Hành. hai người yêu nhau càng lâu thì càng có nét giống đối phương. Sau khi chốt ra được kết luận này, lòng bàn tay Châu Tranh cuộn chặt lại, cô nàng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Sau đó như lại nhớ ra điều gì, cô nàng cắn răng cười khẽ. À tôi quên mất, cô từng nói giữa sự nghiệp và tình yêu, cô nhất định sẽ chọn sự nghiệp. Kim Hề, tôi không giống cô, tôi sẽ rút khỏi chương trình tiến tu. Vị trí vũ công chính này có tương lai thì sao, tôi chỉ cần Hạ Tư Hành mà thôi. Tôi cần Hạ Tư Hành, nghe giống như biến Hạ Tư Hành thành một món hàng, chỉ cần có người muốn là được vậy. Trong gương phản chiếu gương mặt Kim Hề lúc này, cổ cô hơi ngửa về sau, hàm dưới khẽ vẽ lên một đường cong cực kỳ kiêu ngạo. Ánh nắng rải rác trên gương mặt cô, Kim Hề đáp, cứ tự nhiên, cách chương.